Sáp Huyết, quyển 3 chương 381, xuất đao, 1. Góc truyện audio.com. Triệu Trinh bước tới, không nghĩ trên đời lại có loại chuyện thần kỳ như vậy, chờ sau khi chuyện này kết thúc thì nhất định sẽ bắt Bao Trừng dâng lên vật này, khi đó sẽ không cần bọn quan lại nói dối nữa. Bao Trừng không biết tâm tư của Triệu Trinh, liền quay sang Trương Mỹ Nhân. Thần cả gan mời Trương Mỹ Nhân tiến nhập thử một lần. Sắc mặt Trương Mỹ Nhân có chút tái nhợt, thấy mọi người đều nhìn qua. Triệu Trinh lại nói, Mỹ Nhân, nàng không cần phải sợ, chỉ cần những gì nàng nói là thật thì Phật Ngọc đó sẽ không phát quang. Trương Mỹ Nhân có chút do dự, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sáng quắc của Bao Trừng thì liền cắn răng đi vào. Trong bóng tối, mọi người chỉ nhìn thấy được thân ảnh của Trương Mỹ Nhân đang chạm vào Phật Ngọc. Sau một lúc lâu, Phật Ngọc cũng không có phát quang. Tào Hoàng hậu sắc mặt có chút dị dạng, hướng Bao Trừng nhìn. Bao Trừng cúi đầu xuống, nhìn vào ngón chân của mình. Sắc mặt Thường Ninh lộ ra vẻ sầu thảm, trong lòng thầm kêu. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, nếu Trương Mỹ Nhân không có nói dối, chẳng phải Địch Thanh là kẻ nói dối sao? Điều này sao có thể? Không đợi Trương Mỹ Nhân đi ra, Thường Ninh đã nói. Bao đại nhân, biện pháp này của ngài nhất định đúng sao? Triệu Trinh tức giận, thế nào lại không chính xác? Mỹ Nhân không có nói dối thì tượng Phật dĩ nhiên sẽ không phát sáng. Đang khi nói chuyện, Trương Mỹ Nhân đi tới, nhìn Triệu Trinh mỉm cười. Tượng Phật thực sự rất linh, biết tiếp không có nói sai. Dứt lời thì nhìn chằm chằm vào Địch Thanh, không nói lời nào. Bao Trừng nhìn Địch Thanh, thần sắc tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Địch tướng quân, tới phiên ngài. Địch Thanh trong lòng cũng cực kỳ kinh ngạc, thầm nghĩ nếu tượng Phật thực sự linh nghiệm, Trương Mỹ Nhân không có nói dối, Địch Thanh ta cũng sẽ không nói dối. Vậy tột cùng thì tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Hắn không giải thích được nhưng cũng không thẹn với lương tâm, chân chính bước vào phòng tối, tay đặt lên Phật tượng, trong lòng tự nói. Phật chủ, ngài nếu có mắt thì biết rằng Địch Thanh ta không có sai. Tay của hắn đặt lên tượng Phật chỉ cảm thấy một sự lạnh lẽo, rồi đột nhiên thân thể chấn động, sắc mặt biến đổi. Ngoài điện cũng vang lên tiếng hô, mọi người đã nhìn thấy tượng Phật phát ra thứ ánh sáng yêu ớt. Triệu Trinh thấy Ngọc Phật phát quang, sắc mặt trầm xuống, phất tay ra hiệu Cát Hoài Mẫn chạy tới bắt người. Địch Thanh võ công cao cường, nếu thực sự phản kháng, Triệu Trinh cũng sợ Địch Thanh sẽ liều mạng. Tào Hoàng hậu vội vàng kéo tay Triệu Trinh, nói rằng. Thánh thượng xin chờ một chút, thiếp thần muốn nói ra suy nghĩ của mình. Triệu Trinh lạnh lùng nói. Cho tới bây giờ còn nói cái gì nữa? Địch Thanh khi quân phạm thượng tội bất khả xá. Tào Hoàng hậu vội la lên. Thánh thượng, Địch Thanh không có nói dối. Triệu Trinh ngẩn ra, hồ nghi nhìn Tào Hoàng hậu rồi lại nhìn bộ dạng khác thường của Bao Trừng, đột nhiên trong lòng trầm xuống, mơ hồ cảm giác có cái gì đó không thích hợp. Bao Trừng đột nhiên quỳ xuống, thi lễ nói, Thánh Thượng xin thứ cho thần tội khi quân, kỳ thật thì Ngọc Phật không như thần đã nói cũng biết người khác có nói dối hay không. Triệu Trinh sửng sốt, còn Trương Mỹ Nhân thì biến sắc. Thường Ninh cùng Khâu Minh Hào thì đều cau mày, trong lúc nhất thời không hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Triệu Trinh mặt trầm như nước chậm rãi nói, sự thật chứng minh, Ngọc Phật thật sự có lúc có thể phát quang. Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, góc truyện audio.com, lẽ nào Bao Trừng muốn bảo vệ Địch Thanh mà muốn phủ định về thuyết pháp của Noa Ma Phật? Bao Trừng nói, Ngọc Phật đích xác chính là Noa Ma Phật nhưng cũng không biết có được thần thông hiểu chuyện đúng sai của thế nhân hay không. Nó có thể phát quang chỉ vì Phật Ngọc này là một loại ôn lương ngọc phía tây Bắc Côn Luân. Loại ngọc này có một điểm đặc biệt, nếu người nào chạm vào ảnh hưởng thân nhiệt người đó thì nó sẽ phát quang. Sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về phía Trương Mỹ Nhân. Địch Thanh bởi vì trong lòng không thẹn nên đã dám xoa xoa ngọc. Do đó Ngọc Phật đã phát quang. Thần muốn hỏi một chút Trương Mỹ Nhân, vì sao sau khi người đi vào, ngọc cũng không có phát quang? Có phải vì người cảm thấy mình nói dối nên không có đụng vào Nam Hoa Phật? Mọi người đều giật mình. Địch Thanh trong tối nghe thấy liền hiểu rõ ngọn nguồn, nhưng không khỏi lo lắng cho Bao Trừng. Bao Trừng làm như vậy, nói trắng ra là có dụng ý lợi dụng tâm lý có tật giật mình. Bao Trừng vì Địch Thanh mà nói dối Triệu Trinh, chống đối nghi vấn Trương Mỹ Nhân, hậu quả là có thể đoán được. Bao Trừng chưa từng có giao hảo qua với hắn, nhưng Bao Trừng đối với hắn còn hơn huynh đệ sinh tử. Đây chính là Bao Trừng, biết mình sẽ đắc đội với thiên tử, nhưng cũng muốn vạch trần chân tướng. Trương Mỹ Nhân nghe Bao Trừng chất vấn, sắc mặt trắng bệch đột nhiên kêu lên. Ngươi nói xạo, vừa rồi Hoàng hậu vào sờ lên Ngọc Phật lúc đó cũng không có phát quang mà. Triệu Trinh nghĩ tới điểm này, lập tức nói. Không sai, Hoàng hậu vì sao sờ vào Ngọc Phật nhưng không có phát quang. Tào Hoàng hậu liếc mắt nhìn Trương Mỹ Nhân, nhẹ giọng nói. bởi vì ta khi tiến vào phòng tối cũng chẳng qua là giống như cô, làm bộ không có sờ vào ngọc Phật. Trương Mỹ Nhân cắn chặt răng, sắc mặt trở nên trắng bệch. Cô ta vì thiếu cẩn trọng nên đã rơi vào cái bẫy của Bao Trừng. Có lẽ cái bẫy này là do Tào Hoàng hậu và Bao Trừng hợp nhau bày ra, chính là muốn khảo nghiệm xem ai là người nói dối. Hết thảy đều đã chứng minh, nói dối thì sẽ không dám sờ vào ngọc Phật. Mà hiện tại, người không dám sờ vào ngọc Phật không phải là Địch Thanh, mà là Trương Mỹ Nhân. Trương Mỹ Nhân đang nói dối. Diêm Sĩ Lương ở một bên, trầm mặc không nói, thấy thế liền đột nhiên lên tiếng. Bao Trừng, ngươi cũng gan lớn. Ngươi biết làm như vậy là khi quân phạm thượng hay không? Bao Trừng trầm mặc không nói, nhưng trên mặt không hề có một tia hối hận. Tào Hoàng hậu ôn nhu mà kiên định, vừa rồi Thánh Thượng đã nói, vì cầu chân tướng nên mạnh miệng cũng không tiếc. Nếu Thánh Thượng đã nói như vậy thì Bao Trừng vì cầu chân tướng, dùng ít thủ đoạn cũng không có gì đáng trách. Quay đầu nhìn về phía Trương Mỹ Nhân, Tào Hoàng hậu định nói cái gì đó, đột nhiên sắc mặt biến đổi, lui về phía sau hai bước. Tất cả mọi người đều có chút bất ngờ cũng không dám nhìn Trương Mỹ Nhân. Mọi người biết lần này, mặc dù vạch trần chân tướng, Triệu Trinh khẳng định sẽ không vui. Triệu Trinh cũng không rõ vì sao Trương Mỹ Nhân lại muốn nói dối hãm hại Địch Thanh, nhìn thấy sắc mặt Tào Hoàng hậu khác thường, rồi quay đầu nhìn sang hướng Trương Mỹ Nhân, rồi đột nhiên sắc mặt đại biến, bước nhanh đến. Mỹ Nhân, ngươi làm sao vậy? Mọi người lúc này mới nhìn thấy Trương Mỹ Nhân sắc mặt trở nên xám xịt, khóe miệng rỉ máu. Đây chính là dấu hiệu của trúng độc. Trương Mỹ Nhân nhìn Triệu Trinh, chỉ kịp nói vài câu. Thánh thượng thiếp không có nói dối. Góc truyện audio.com. Sau đó cả người cô ta ngã xuống đất. Triệu Trinh bất ngờ, không ngờ sự tình sẽ có kết quả như vậy, cũng không quan tâm đến việc xử án, hét lớn. Mau truyền ngự y, mọi người đều kinh hãi, không giải thích được vì sao Trương Mỹ Nhân lại bị trúng độc. Lẽ nào trong phòng tối còn ẩn trốn một hung thủ không thể nhìn thấy? Ngự y tới, lại một phen rối loạn. Tào Hoàng hậu vô cùng kinh ngạc nhưng rồi biết sự việc có biến, ý bảo Bao Trừng và Địch Thanh lui ra. Mọi người không nghĩ tới kết quả này nên đều rời khỏi đại nội. Bao Trừng ra khỏi cung, cau mày, tựa hồ như lo lắng điều gì. Địch Thanh áy náy nói, Bao Huynh, bởi vì tại hạ mà liên lụy đến Bao Huynh. Bao Trừng với vẻ mặt giải quyết việc chung, nên nói. Chỉ là chức trách của ta mà thôi, bất luận là ai thì ta cũng sẽ làm như vậy. Địch tướng quân hà tất phải sợ liên lụy. Mới vừa rồi, ông ta đang muốn nói tới điều gì thoáng trong mắt hiện lên tia cổ quái, lại lắc đầu nói. Địch huynh ta còn có việc tạm thời cáo từ. Địch Thanh trong lòng nặng trĩu, mặc dù đã thoát nạn nhưng trong bụng vẫn đầy nghi hoặc. Trương Mỹ Nhân vì sao lại hại hắn? Người nào đã hại Trương Mỹ Nhân? Trương Mỹ Nhân đến tột cùng vì sao lại không nói? Đều nói người mà gần chết sẽ không có nói dối. Trương Mỹ Nhân cho dù sau khi bị trúng độc vẫn nói không nói dối. Nhưng Địch Thanh cũng không có nói dối, lẽ nào trong đó có ẩn tình. Hết thảy vốn nhìn như rất rõ ràng, nhưng Địch Thanh càng nghĩ càng cảm thấy cổ quái. Sau khi về tới Quách Phủ, Hàn Tiếu vội vã đến thấp giọng bên tai Địch Thanh nói. Địch tướng quân, không tốt rồi. Căn cứ vào tin tức của chúng ta, mấy ngày nay, Nguyên Hạo thừa dịp nghị hòa cùng Đại Tống, vườn không nhà chống tấn công Khiết Đan. Không bao lâu sau đã đánh bại Khiết Đan. Mà Khiết Đan bởi vì dụng binh với nước Hạ thất bại, nên giận chó đánh mèo, chút giận lên chúng ta quay sang đóng quân ở U Yến, có dấu hiệu xuôi xuống phía nam tấn công Đại Tống. Địch Thanh sắc mặt khẽ biến, cau mày lại, một lát sau mới nói. Chuyện này chỉ sợ vài ngày triều đình sẽ có tin tức. Chúng ta không hiểu nhiều lắm, chỉ có thể chờ đợi bọn họ quyết định. Trong mấy ngày, Địch Thanh vẫn đóng cửa không ra. Sau khi trở lại kinh thành, càng nghĩ càng cảm thấy huyền bí trong đó. Mà điều khiến cho Địch Thanh không thể giải thích được đó chính là hai sự kiện. Trương Mỹ Nhân vì sao phải hãm hại hắn, và lá thư vạch trần Bát Vương ra đến cuối cùng là do ai viết. Mặc dù liên tục ở trong Quách Phủ, nhưng Địch Thanh vẫn thường xuyên thu thập tin tức. Khách Trương.